Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 927, chương 932, mộ chủ thân phần. Nghe được đối phương buồn bã giống cầu xin tha thứ, Lưu Du cũng không có tiếp tục trấn áp. Nếu muốn giết hắn, hắn đã sớm tại chỗ bạo tạc thành một đám mưa máu. Sở dĩ không có động thủ, đó là hắn rất muốn làm rõ ràng bọn họ thi triển chú ngữ đến cùng như thế nào tinh diệu. Vậy mà có thể đem hóa thần cường giả thực lực toàn bộ phong tỏa. Ta không giết ngươi, nhưng là ngươi đến trả lời ta một vấn đề. Lưu Du triệt bỏ bàn tay lớn màu vàng óng, đem hắn thả ra. Nào biết đối phương không biết tốt xấu. Tại hắn chậm rãi lúc đứng lên, bỗng nhiên giơ lên một tay, hung hăng đập nghĩ mặt đất. Răng rác, cái này thanh thúy một tiếng giống như cự thạch nứt ra. Rất nhanh liền có một đạo khe hở vọt tại Lưu Du dưới chân. Ngay sau đó liền có một trận ô quang vọt lên, bao lại Lưu Du bản thể. Cùng lúc đó, Lưu Du cảm nhận được một cỗ tới đây bên ngoài cơ thể nguyên rùa, đem trong cơ thể hắn một ít kinh mạch phong khóa lại. Một màn này vô cùng bá đạo cùng cấp tốc. Đáng tiếc, thứ này có thể phong hóa thần, cũng có thể chia đôi thánh sinh ra một tia khốn nhiễu. Ứng phó hắn cái này vị thánh cảnh cường giả, hoàn toàn chính là trước mặt quan công đùa nghịch lưỡi dao. Còn nghĩ phải phong tỏa lực lượng của hắn, đây không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Ha ha ha, đường đường Lưu đại sư cũng chỉ đến như thế. Nam tử này chật vật từ trên mặt đất bên trong đứng lên, một mặt dữ tợn nhìn xem Lưu Du. Hắn còn muốn, có phải hay không bên ngoài những cái kia truyền thông hoặc là một ít vòng tròn đều quá đem ra hỏa. Này quá thần hóa, cái gì đánh mét gia tộc tổn thương nguyên khí nặng nề 10 năm. R quốc hư không thần xã đều bị hắn đá ngã lăn không ít. Chẳng lẽ đây đều là giả? Cái gọi là Lưu đại sư cũng chỉ đến như thế. A, đã ngươi biết là ta, vì sao còn dám làm càn? Lưu Du cười cười, từ đầu đến cuối tổng đều một trận chiến đứng bất động ở nơi đó. Nhưng đối phương lại cho là hắn bị định chủ. Nam tử này hơi biến sắc mặt một chút dưới. Xem ra, ngươi cũng không hoàn toàn là nhuyễn đản. Có thể chúng ta phong ma đại pháp, còn có thể nói chuyện. Ân, ngươi là người thứ nhất. Lúc này, cái kia giao long nhìn thấy Lưu Du bị tựa hồ bị uy hiếp đến. Nó hốc mắt giận đỏ, mãnh liệt phóng tới nam tử kia, dùng đến hết sức cứng cỏi thân thể cường tráng gắt gao cuốn lấy đối phương. Dùng đầy miệng giữ tợn răng thì cắn cổ của đối phương. Đáng tiếc, đây hết thảy vật lý công kích mảy may đối với hắn không có tác dụng gì. Ngược lại bị dễ như trở bàn tay đánh bay, mà vị nam tử này thân ảnh giống như liệp ưng giống như. Một tay lấy đầu này giao long nắm lên, điên cuồng giống to, ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung đồ vật, quên ai mới là chủ nhân của ngươi. Phốc phốc, cái kia móng vuốt lật một cái, như lão ưng chụp mồi giống như liền chảo xuống. Đầu này từ rắn biến dị mà đến giao long bị sinh sinh bẻ gãy cột sống, lội trên mặt đất co quắp trận tắt hơi. Nam tử này xoay người lại, hai tay mở ra, nghe nói ngươi rất lợi hại, nhưng mặt đối với chúng ta những tồn tại này, ngươi chính là quá không cẩn thận. Vì sao nói các ngươi những người Trung Quốc này đều ngu xuẩn như vậy? Các ngươi quá mức tự ngạo thanh cao. Lấy ngươi bây giờ tình huống, dùng lời của các ngươi mà nói, chính là trong khe cống ngầm đảo lộn. Lưu Du chỉ nghe không nói, cũng không có bất kỳ cái gì bối rối, ngược lại tiếp tục xem đối phương. Tựa hồ nam tử này cũng giận, từ bên hông run rẩy một cây chủy thủ, gầm thét lên, sắp chết đến nơi, ngươi thế mà không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Sợ hãi? Ngươi đầy đủ chỉ xứng sợ hãi lực lượng sao? Lưu Du hỏi. A, nam tử này thu liễm lại cái kia sát ý điên cuồng, lộ ra chơi thái. Xem ra ta không thể để cho ngươi chết nhẹ nhàng như vậy. Ta phải từ từ tra tấn ngươi. Ha ha ha, ngươi đoán một chút nhìn. Chấn kinh trong nước bên ngoài Lưu Đại Sư chết ở trong tay chúng ta. Tin tức này đến có bao nhiêu sợ hãi? Lưu Du lắc đầu, triệt để mất kiên trì. Nói, ai, coi như hết, nhưng mà cái này lời mới vừa dứt. Nên nam tử liền cảm nhận được một cổ kinh khủng sát ý. Vừa rồi lúc ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một cái to lớn chiến lang đứng ở phía sau của mình. Hắn sắc bén một móng vuốt mãnh liệt vỗ xuống, khiến cho toàn bộ thân hình đều bị đánh vào thổ nhưỡng bên trong. Liền hô một tiếng kêu rên cũng không kịp hô lên, cuối cùng cứ như vậy đã chết. Lưu Du hướng phía trước cất bước, hướng cái nào trong phòng đi vào. Nếu như hắn không có đoán sai, cái kia cái gọi là phong ma đại pháp uy lực hẳn không chỉ một chút. Vừa mới cái kia người nắm giữ không nhiều, nên chỉ là da lông. Sở dĩ hắn suy nghĩ lần này có lẽ còn có cái thu hoạch ngoài ý muốn. Chiến lang đi ở phía trước, một chảo đem môn kia đục mở cái đại lỗ thủng. Tại môn đằng sau, dĩ nhiên là một cái to lớn hang đá. Trung gian lũy thế bắt đầu một cái cùng loại lôi đài tựa như đồ vật. Trên xuống, bày biện một cái máng bằng đá. Lấy đá này rãnh hình dạng lớn nhỏ đến xem, hẳn là người dùng. Không chỉ có như thế, chung quanh trên mặt tường còn khắc họa lấy rất nhiều kỳ quái phù văn. Những cái này hẳn là cái gọi là chú ngữ. Từ nơi này chút trên vách đá phù văn, nên có thể truy tố đến mấy trăm năm trước thời gian. Lưu Du sờ soạng một cái, bắt đầu đối với cái này mộ chủ nhân thân phận có chút hứng thú. Nếu như hắn không có đoán sai, nam tử kia nên từ những phù văn này bên trong lấy ra chút da lông. Bất quá mặc dù như thế, y nguyên có thể phong điệu hóa thần cường giả. Kể từ đó, nếu có thể toàn bộ nắm giữ những cái này chú văn, đối với tương lai hắn hướng đi cổ lộ có thể có trợ giúp rất lớn. Cứu, mau cứu ta, chấm ngoặc kép. Lúc này, tại chỗ máng bằng đá bên trong, đứng lên một vị nữ tử, nàng trẻ tuổi xinh đẹp, mắt xanh tóc vàng, là một vị rất tiêu chuẩn ngoại quốc nữ tính. Bất quá trên người nàng lại không mảnh vải che thân, kia nóng bỏng dáng người bị Lưu Du thu hết vào mắt. Bất quá đối phương dám như vậy đứng lên cầu cứu, ta vì sao không thể nhìn? Nhìn nhiều hai mắt sẽ không thua thiệt đến chính mình là được rồi. Ngươi là nơi này vu nữ. Lưu Du nhớ tới lúc trước thần thức phát hiện một đoạn đối với A. Tựa như là nói chủ tử của các nàng vào cái nào đó gian phòng. Nghĩ đến hẳn là nàng. Ân, chính là, cái này vu nữ ủy khuất gật đầu một cái. Sau đó rốt cục có chút lúng túng lấy tay che khuất lộ hàng bộ vị. Nói, tiên sinh, làm phiền ngài mau cứu ta. Ta không cần làm cái gì vu nữ. Ta nghĩ trở về, có thể nói một chút tình huống sao? Lưu Du đối với tình huống nơi này cũng không phải biết rất rõ. Bao quát cái này lăng mộ phía sau, cố sự. Vu nữ cẩn thận từ trong khe đá đi ra, nhặt lên trên đất quần áo mặc vào. Tại nàng cáo chi bên trong, nơi này là một vị phương Tây quý tộc bá tước mộ huyệt. Hơn nữa ở trên sách sử không có ghi chép. Chỉ có tại trong cổ mộ bút ký mới có ghi chép hắn một tiếng, mà hắn cũng không phải là người địa cầu. Lưu Du hai mắt hơi động một chút, chẳng lẽ là cổ tu? Ngàn năm trước cổ lộ còn thông thời điểm, rất nhiều cổ tu trên địa cầu tìm không thấy tiếp tục đi trước đường, chỉ có thể ngay tại chỗ sinh sôi cùng truyền xuống đạo thống của chính mình. Tỉ như R quốc đền thờ bên trên, những quỷ kia thần chính là cổ tu thần nguyên ngưng tụ mà thành. Dựa vào R quốc con dân tín ngưỡng sống đến bây giờ. Bất quá R quốc cùng Hoa quốc đều có cổ tu tung tích. Gạo này quốc đương nhiên sẽ không ngoại lệ. Bất quá nghĩ không ra cái này vẫn lạc trên địa cầu cái này vì đúng là cường hãn như thế. Hơn nữa đạo thống của hắn không xuyên qua thế ngoại, bị ngưng tụ tại nơi này. Bối cảnh giới thiệu xong, Lưu Du đưa ra phải đi gặp vị kia đại năng quan tài. Nhưng mà lại bị cái này vị nữ vu cự tuyệt. Nói ra, cái kia quan tài chẳng lành. Nếu như ngươi không nghĩ trở thành quái vật, cái kia tốt nhất đừng đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.